Trụy Hoan trọng nhặt, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp điện thoại là ở ban đêm 10 giờ, lúc đó nam già không ở, Lâm Thời ra ngoài làm chính sự trong phòng chỉ kỳ sầm an một cái. Mọi nơi trống rỗng, đèn cũng chưa khai thiệu Dư Bạch rất sẽ chọn thời gian, không sớm cũng không muộn, đang ở tạp ở cái này điểm thường. Kỳ sầm an là không nghĩ phản ứng nàng, nhưng ngại với dãy số xa lạ, còn không có tới kịp nghĩ lại liền tiếp lên, hối hận đã muộn rồi. Nghe được người quen thanh âm, Kỳ Sầm An không cùng đối phương rong dài, không chút nghĩ ngợi, ngay sau đó liền phải cắt đứt, đỡ phải lãng phí miệng lưỡi. Làm như trước thời gian đoán trước đến nàng phản ứng, Thiệu Dư Bạch nói. Dám cắt đứt ta liền chuyển đầu Bùi Thiếu Dương, ngươi có thể thử xem. Uy hiếp với vị không chút nào che giấu, cực kỳ nghiêm túc. Đặt ở ngày thường, Kỳ Sầm An tuyệt đối không chịu áp chế, lập tức liền treo, làn lơ vị này làm yêu. Lúc này bất đồng, thời cơ không thích hợp, Kỳ Sầm An giật mình, còn chưa giãn ra khai cau mày, nhất thời chần chờ, định trụ trên tay động tác. Thiệu Dư Bạch nhẹ giọng nói, đừng luôn là như vậy bài xích, gọi điện thoại, ta lại không thể đem ngươi thế nào. Kỳ Sầm An mặt đen, ngươi muốn làm gì, không làm cái gì, Thiệu Dư Bạch rất có nhàn tâm, ngữ điệu thích ý. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi, Kỳ Sầm An không cho mặt mũi, không thể. Thiệu Dư Bạch chập một tiếng, tuyệt tình, Kỳ Sầm An nói, có việc liền giảng, không có liền tính. Thiệu Dư Bạch hơi bất mãn, oán giận nói, mới bao lâu không gặp mặt, càng ngày càng nhẫn tâm. Không thể nhịn được nữa, Kỳ Sầm An bất hòa nàng cãi cọ, đờ đẫn không rên một tiếng. Chán ghét Thiệu Dư Bạch hoa chiêu, không nói. Thiệu Dư Bạch đi ngang qua sân khấu nhiều, hai ta tâm sự, nói hai câu, đi đến bên cửa sổ, kéo ra mành một cái phùng. Đi xuống liếc liếc mắt một cái. Kỳ Sầm An lãnh đạm trả lời. Có chuyện nói thẳng. Thiệu Dư mặt trắng ra so tường thành hậu. Lại phiền ta, như thế nào? Nấp già ở ngươi bên cạnh. Kỳ Sầm An không trả lời. Thiệu Dư Bạch, ngươi đi xê thành. Hiện tại còn có thể tiếp ta điện thoại. Kia nàng hẳn là không ở. Đoán được đỉnh chuẩn. Cũng đối bên này tình huống hiểu biết thật sự thấu triệt. Sở hữu sự đều không thể gạt được bên kia. Xê thành sở hữu hướng đi đều bị nắm giữ. Kỳ Sầm An trầm giọng, người tưởng liêu này đó, nhiều, không ít chuyện. Thiệu Dư Bạch nói, vui sướng ngồi xuống, nửa nằm ở trên sofa. Nếu Nam Tổng đi ra ngoài, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không vội. Nói ngắn gọn, ta không rảnh, ngươi không, hiện tại có thời gian, không có, bên kia như thế nào, Tôn gia có tin tức không? Kỳ Sầm An, không biết. Thiệu Dư Bạch, Nam Tổng bọn họ hiện tại là cái gì tính toán, tiếp tục kiên trì, háo chờ Tôn Minh Thiên, vẫn là khác tìm đường ra, muốn nhà mình hắn. Không hỏi qua, không rõ ràng lắm, Nam Tổng khẳng định nói cho ngươi, nàng sẽ không mông ngươi. Kỳ Sầm An chế nhạo nói, ngươi có thể chính mình cha. Thiệu Dư Bạch, quá phiền toái, không cái kia tâm tình. Kỳ Sầm An, tùy ngươi liền, ngươi giúp nàng nhiều như vậy, cũng nên giúp ta một hồi. Thiệu Dư Bạch nói, miệng đầy đương nhiên, tiếng nói nhược mềm ái muội. An An, không cần như vậy bất công, có điểm khống chế không được tính tình. Kỳ Sầm An cắn cắn quay hàm, không thích đối diện ngả ngớn xuồng xã thái độ. Mỗi khi người nọ ra vẻ thân cận, nàng liền bực bội một phân, trong lòng đè nặng một cổ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một hồi núi giả sau hành vi liền chạm vào Kỳ Sầm An điểm mấu chốt, nhưng khi cách mấy ngày, Thiệu Dư Bạch lại như cũ bị ghét, giống như không có việc gì phát sinh, giả ngu giả ngơ bản lĩnh nhất lưu. Phảng phất lần trước hành động lơ lòng bình thường, phạm sai lầm không phải bản nhân, Kỳ Sầm An để ý làm điều thừa. Kỳ Sầm An huyệt thái dương đều nhảy nhảy, hãy còn nghẹn một lát, mới đưa vô danh hỏa áp xuống đi. Cố mà làm nghe, buông ra bức màn, cả người lại ẩn nấp ở tối tăm bên trong, trên mặt biểu tình ủ rột khó lường. Hiện giờ chỉ có ta có thể kéo Nam Tổng một phen, Tôn gia không nhất định có thể đáng tin. Thiệu Dư Bạch nói, thoải mái mà nhìn trần nhà, tùy ý sáng ngời quang đánh vào trên người, cùng Kỳ Sầm An giờ phút này thân ở quang cảnh hoàn toàn tương phản. Các người những người khác đều không giúp được nàng, vô dụng. Trong lòng biết Thiệu Dư Bạch không phải thiện cha, sẽ không cầu hồi báo mà giúp bên này, Kỳ Sầm An nói. Người không như vậy hảo tâm, khẳng định, ta có điều kiện. Thiệu Dư Bạch hào phóng thừa nhận, có thể giúp nàng, nhưng là đến xem ngươi có đáp ứng hay không. Không cần lại nghe, Kỳ Sầm An trực tiếp hồi cự. Không cần phải ngươi, không cần, đừng ngáng chân so cái gì điều cường, quản hảo chính ngươi. Đều không hiếu kỳ điều kiện là cái gì, không hỏi xem sao. Thiệu Dư Bạch nói, làm tiếc hận chẳng, ở ngươi trong lòng ta đã trở nên như vậy kém, không đáng ngươi nửa điểm tín nhiệm. Kỳ Sầm An đạm mạc hỏi lại, ngươi đáng giá sao? Thiệu Dư Bạch nói không chừng sự, có lẽ ta tâm tình cao hứng, liền giúp nàng. Kỳ Sầm An phá đám, ngươi sẽ không, di động kia đầu truyền đến cười khẽ thanh, Thiệu Dư Bạch trắng ra thừa nhận, miệng thiếu đến không được. Vẫn là An An ngươi nhất hiểu biết ta, Kỳ Sầm An nói, đừng lôi kéo làm quen, thực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm, Thiệu Dư Bạch cơ hồ là sờ thấu nàng ý niệm, nói tiếp. An An, lần này ngươi không giúp được nàng, chỉ bằng ngươi về điểm này đồ vật, quăng vào đi, liên thanh vang đều nghe không thấy. Kỳ Sầm An, không nên ngươi nhọc lòng này đó, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, Thiệu Dư Bạch bỗng nhiên trở nên đứng đắn, đạo lý rõ ràng mà phân tích lập tức thế cục. Ngươi những cái đó hạng mục, nhiều lắm là có thể khởi động lại, có tư bản mới có thể thử xem, nhưng không thể làm nàng phiên bản, khởi không được quá lớn tác dụng. Đã 3 năm, thị trường sẽ không chờ ngươi, sở hữu đều ở tiến bộ, có lẽ chỉ biết hoàn toàn ngược lại, ngươi nghĩ tới không có. Không lại lời nói lạnh nhạt mà nói tiếp, Kỳ Sầm An không phản bác. Thiệu Dư Bạch nói, ta phía trước muốn ngươi hạng mục, cho nên chơi điểm tâm cơ, cái này ta thừa nhận. Cũng cho ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá ngươi hẳn là cũng minh bạch, những cái đó hạng mục không phải nhất định có thể bảo đảm lợi nhuận, rất lớn khả năng tiền quăng vào đi, một lần nữa khởi động, nhưng cuối cùng thâm hụt tiền, một chút lợi nhuận đều không có. Kỳ Sầm An môi mấp máy, giảng không ra một câu biện dài. Trong chốc lát, nàng đông cứng hỏi, cho nên đông, Thiệu Dư Bạch nói, ngươi không đem hạng mục cho ta, khẳng định là chuẩn bị để lại cho nam gia. Kỳ Sầm An trầm mặc, cho nên, ngươi là tưởng giúp nàng, cho nàng lưu một cái được không đường lui, cũng là ở vì chính mình tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng mục gác lại lâu lắm, lại trì hoãn đi xuống, chờ đến hoàn toàn bị đào thải, trước kia tâm huyết liền sẽ nước chảy về biển đông, dư lại chỉ là một đống số liệu rác rưởi. Thiệu Dư chữ trắng tự châu ngọc, mỗi một câu đều giảng tới rồi yếu điểm thượng, phân tích đến phi thường có lý. Người không tin những người khác, không có cái thứ hai lựa chọn, chỉ có thể tìm nam gia. Đi rồi 2 bước, bôi đen chống vách tường, thon gầy đến lưng dựa đi lên, Kỳ Sầm An ánh mắt sâu nặng. Người lăn lộn nửa ngày, liền vì nói này đó. Đương nhiên không phải, Thiệu Dư Bạch nói, còn có mặt khác, tiếp tục giảng, ta muốn ngươi trong tay trò chơi, còn có, ngươi cùng nàng tách ra. Kỳ Sầm An khuôn mặt chấn định, lạnh căm căm bài trừ một câu. Không cần nằm mơ, Thiệu Dư Bạch nói, cái khác hạng mục ngươi có thể lưu trữ, cho nàng, vẫn là như thế nào, đều không sao cả. Lan, liền mắng chửi người đều không nhiều lắm cấp một chữ, Kỳ Sầm An phản cảm xúc đã là đến đỉnh. Thiệu Dư Bạch không tức giận, ngươi trước hết nghĩ tưởng, suy xét 2 ngày, có bệnh liền đi trị, dù sao ngươi cũng phải đi bên ngoài, về sau không nhất định sẽ trở về, không phải sao. Kỳ Sầm An môi tuyến đều mau nhấp thẳng, sợ chọc không đến nàng, Thiệu Dư Bạch không chê sự đại. Sớm hay muộn sẽ tách ra, không bằng sớm một chút. Kỳ Sầm An một cái cánh tay căng trên tường, nhẫn nại lực kém, không chấp nhận được như vậy khiêu khích, mờ u bàn tay thượng ngân xanh đều ẩn ẩn có thể thấy được. Lãnh bạch ra thịt hạ, một cổ khí ở tán loạn, thẳng thượng trong lòng, mà mẫn cảm thần kinh. Thiệu Dư Bạch lại nói, ta không bức ngươi. Người chậm rãi cân nhắc, không nóng này. Cũng liền trước tiên làm quyết định, kỳ thật không lỗ, sớm muộn gì sự. Kỳ Sầm An thấp mắng, Thiệu Dư Bạch, người không cần vọng tưởng, nghĩ kỹ rồi lại hồi ta điện thoại, đánh cái này dãy số. Đối phương nói, đến lúc đó hai ta thấy một mặt, ta đi tiếp ngươi. Sắc mặt từ hắc chuyển vì xanh mét, Kỳ Sầm An không hề nghe cái này kẻ điên nổi điên, điểm động màn hình liền treo. Màn hình di động rời khỏi trò chuyện giao diện, khôi phục thanh tịnh. Đối diện đã sắp sửa nói đều nói xong, qua đi cũng không hồi bát, không hề phiền nhân. Đèn như mực nhà ở một mảnh tĩnh mịch, không có dư thừa tiếng vang, tĩnh đến dường như cùng thế giới đều chốc khai. Liền đồng hồ treo tường tháp tiếng tí tách đều tinh thần sa sút đi xuống, một lát sau mới dần dần có thể nghe rõ. Nam già là nửa giờ sau tiến vào, vội xong rồi, một thân mệt mỏi xuất hiện. Ngồi xe trở về, là Tôn gia tài xế đón đưa. Hiển nhiên là vì Tôn Minh Thiên mà chạy động, nếu không không đến mức hơn phân nửa đêm hướng bên ngoài đuổi. Có lẽ là đi bệnh viện, hay là địa phương khác. Nam già chưa nói, vào được, chỉ tự không đề cập tới. Chỉ là trên mặt tâm sự khó nén, như là gặp khó giải quyết phiền toái. Lúc này Kỳ Sầm An cũng thu liễm khởi không nên có biểu tình, không đem ý tưởng mì sợi thường. Giống nhau không đề cập tới Thiệu Dư Bạch Chí Điển, không nói những cái đó có không. So với ban ngày phân loạn cùng vô giao lưu, ban đêm hai người các có ý tưởng, một cái so một cái an tĩnh. Vẫn là Kỳ Sầm An trước há mồm, hỏi, đi bệnh viện, nam già nói, Tôn gia, Tôn nhị tiểu thư tìm ngươi. Ân, đã xảy ra chuyện, không, chỉ là qua đi một chuyến. Còn có đâu, theo chân bọn họ nói chuyện. Kỳ Sầm An hỏi đến tế, lại nói vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực rõ ràng. Nam già không muốn nắm này đó ngắn hạn nội không thể giải quyết nhiễu loạn đồ tăng phiền nhiễu, không lớn nguyện ý tế giảng, vì thế tương đối có lệ. Nếu là ở thường lui tới, Kỳ Sầm An nhất định sẽ không dễ dàng phiên thiên mặc kệ, nhưng người này trong lòng rõ ràng, đại khái cũng có thể đoán được nhỏ tí tẹo, biết là Tôn gia trong công ty đám kia cao tầng khó đối phó, Tôn gia nhị nữ nhi trị không được, ổn không được công ty đại cục, cho nên đành phải kêu Nam gia qua đi thương lượng đối sách. Kỳ Sầm An không hỏi nhiều, qua loa liền kết thúc cái này đề tài. Bồn ba một ngày, hai bên đều mệt, đêm đã khuya, còn lại chính là nghỉ ngơi thời gian. Cho dù các nàng cũng chưa buồn ngủ, còn là đều nằm xuống. Song song đào một chỗ dựa gần, cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể. Chắp vá ở chỗ này ở một đêm, không đổi đơn độc phòng, Kỳ Sầm An như vậy lưu lại. Cùng ban ngày nói như vậy bất đồng, nam già không đuổi người. Chăn cọ sát thân thể thanh âm mỏng manh, thường thường nghiêng đổ một chút, vải dệt lẫn nhau ma, từng người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đối với cửa sổ phương hướng, nam già nằm nghiêng bất động. Hạ muộn rồi, Kỳ Sầm An mở mắt ra, nhìn nàng bối, cùng với tối tăm trong mơ hồ thân hình hình dáng, bình tĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu. Có thể cảm giác được phía sau vứt đi không được tầm mắt, nam già lại không để ý tới. Kỳ Sầm An chính mình dựa đi lên. Từ phía sau tiếp cận, không có hứng thú lại nhìn, duỗi tay câu lấy trước mặt người, đem này ôm nhập trong lòng ngực, cánh tay đáp nam già bên hông. Nam già không đẩy ra người này, cảm thụ được nàng hơi trước ấm áp, làm như buông xuống dĩ vãng nguyên tắc, cũng chủ động về phía sau điểm, để thượng nàng ngực. Cách chương.